Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1144. Ba đầu tám cánh tay, trấn áp Phi Liêm, kinh khủng dày đặc yêu khí ở Nam Thiên Môn ngoại dần dần tạo thành đen kịt một màu mênh mông. Sóng lớn sóng, cuồng phong gào thét. Hiển lộ ra che khuất bầu trời pháp thể Phi Liêm, sừng sững ở mảnh này trong hắc hải, mà ở đầu này đại yêu đối diện, quanh thân thất thải liên hoa nở rộ tam đàn hải hội đại thần Na Cha. Sau lưng chính dọc theo ngoài ra hai cái đầu, cùng với tám cái tựa như ngó sen cánh tay, ba đầu bát tí pháp thân hiện ra, Na Cha khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy bị Phi Liêm ném qua một bên hỏa tiêm thương. Nhất thời linh tính tự nhiên bay lên. Cũng chia ra làm hai rơi vào trong đó hai cái tay cánh tay bên trong. Hai tay cầm giữ hỏa tiêm thương. Na Cha ý nghĩ động một cái. Thắt ở bên hông hỗn thiên lăng. Treo ở trên cổ càn khôn quyển. Cho vào ở gia báo trong túi kim chuyên. Cũng mỗi người rơi vào còn lại trong tay. Tự thân pháp khí tất cả vào trong tay, Na Cha bát tí còn không tam thủ. Lúc này Na Cha mi tâm hoa sen dấu ấn chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ba cái khí tức thật lớn, bảo quang lưu chuyển pháp bảo chợt phi ra, chính là Na Cha sư phụ, Thái Ất chân nhân vô thượng pháp bảo Cửu Long thần hòa cháo cùng với Âm Dương kiếm. Tám cái pháp bảo tới tay, Na Cha khí tức chỉ một thoáng leo lên đánh đỉnh phong. Nhất là Cửu Long thần hỏa cháo xuất hiện, càng là đem Phi Liêm tạo yêu khí hắc hải bị chỉ một thoáng bốc hơi khô hơn nửa. Tái hiện một mảnh sáng sủa thanh thiên. Chú ý tới Na Cha trong tay Cửu Long thần hỏa cháo. Phi Liêm khổng lồ mặt mũi mắt lộ ra một tia khác thường. Thái Ất chân nhân là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên. Kỳ thực lực tu vi có thể nói cùng Phi Liêm tương phản. Mà hai cái tu vi tương phản tồn tại, một khi đối chiến, ai có thể cảm thụ lấy được tối hậu thắng lợi nhuận. Kia rất hiển nhiên chính là muốn xem ai pháp bảo thần khí mạnh hơn một ít. Cửu Long thần hỏa cháo là Thái Ất chân nhân bản mệnh pháp bảo. Cũng là toàn bộ Càn Nguyên Sơn kim quang động tối cường thần khí. Nếu bàn về phẩm cấp đã có thể thượng hậu thiên linh bảo tầng thứ. Mà Phi Liêm trong tay phong tổ bảo phiến. Mặc dù cũng là một món phi thường cường đại pháp bảo. Nhưng cái này bảo phiến. Đúng là vẫn còn Phi Liêm lấy sau thiên thần vật luyện thành. Ở trên bản chất liền muốn yếu hơn Cửu Long thần hỏa cháo. Cho nên nhìn thấy Na Cha tay cầm Cửu Long thần hỏa cháo sau, ánh mắt của Phi Liêm mới phải xuất hiện chút khác thường. Bên này Phi Liêm đang quan sát Cửu Long thần hỏa cháo. Bên kia hoàn thành ba đầu bát tí biến hóa Na Cha. Đã giành trước một bước công tới, ba đầu bát tí pháp thân là Na Cha tối cường đại thủ đoạn. Biến thành cái này hình thái sau, Na Cha tu vi sẽ trực tiếp tăng vọt gấp 3, đồng thời nguyên thần tâm lực càng là sẽ tăng vọt gấp 8 lần. Để cho Na Cha nắm giữ trực tiếp ngự sử túi này quát Cửu Long thần hỏa cháo ở bên trong. Tám cái cường đại pháp bảo lực lượng, nếu là cùng cấp bậc đối thủ, hắn chỉ cần một sử dụng ra chiêu này, kia cơ bản cũng là nghiền ép kết quả. Nhưng bây giờ, chống lại Phi Liêm như vậy cổ xưa đại yêu, Na Cha chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó buông tay đánh một trận. Trong tay tám cái cường đại pháp bảo, cả người kim quang lấp lánh, có vô cùng tam muội chân hỏa đi theo Na Cha, mang theo dũng mãnh vô cùng khí thế vọt thẳng đến trước mặt Phi Liêm. Trong tay hỏa tiêm thương thần quang nổ ầm, hóa thành vạn trượng súng lớn, đâm về phía Phi Liêm cổ họng, giơ lên đủ để xanh thiên bàn tay, ngăn trở Na Cha hai cây súng lớn. Phi Liêm há mồm quát một tiếng, 9981 đạo mất đi hết thảy cửu thiên thập địa đại đồng phong gào thét mà ra. Trực bức Na Cha diện mục, ông tác hưởng, đối mặt âm độc đại đồng phong, Na Tra lòng bàn tay tinh quang lóe lên, một đạo tròn trịa kim quang rời khỏi tay, hung hãn nện ở kia đại đồng phong thượng, lại đem kia không chỗ nào bất lợi, có thể đồng hóa hết thảy sức gió, đánh cho nát bấy. Cái này kim quang chính là Na Tra bạn sinh pháp bảo một trong càn khôn quyển. Bảo này cùng hỗn thiên lăng cùng theo Na Tra ra đời. Cùng hỗn thiên lăng trí âm trí nhu hoàn toàn ngược lại. Cái này pháp bảo tới kim trí cương, kích địch đánh vật, vô kiên bất tồi, kỳ sắc chính kim, kỳ hình chính tròn, lấy pháp thiên địa, cố uy lực có thể băng nhật sâu nguyệt, chấn động càn khôn, dùng càn khôn quyển đem đại đồng phong đánh nát. Na Tra giơ tay lại vừa là một vệt kim quang, mà một đạo kim quang này tứ tứ phương phương, sáng chói ngũ thải kim quang so với càn khôn quyển còn chói mắt hơn gấp mấy lần. Đâm Phi Liêm cũng không tự chủ chớp một cái con mắt. Chỉ thấy ngũ thải thụy trước khi thiên địa ám, Phi Liêm bị đón đầu đánh một chút, bị đánh hai mắt ngất đi, lung la lung lay. Một đạo kim chuyên đánh Phi Liêm mơ hồ ngất đi. Na Tra không dám di ngộ chiến đấu cơ, ký thác nâng tại chỗ cao nhất cửu long thần hỏa cháo bắt đầu hồi phục. Thiên địa hỏa vân tràn ngập, nóng bỏng khí tức đem chung quanh hết thảy yêu vân tà khí hoàn toàn bốc hơi khô. Kịch liệt hơi nóng giống như là núi lửa bùng nổ như thế. Từ cửu long thần hỏa chung xông ra, hồng quang cái lồng mát. Phi Liêm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh thiên địa đã biến thành cửu long vây quanh thành lũy. Ném ra cửu long thần hỏa cháo đem che khuất bầu trời Phi Liêm thu nhập trong lồng sau. Hai tay Na Tra hợp lại, trong miệng đọc khu bảo pháp văn, chỉ thấy kia toàn thân kim quang cửu long thần hỏa cháo. Đột nhiên bắt đầu trở nên đỏ ngầu sáng lên đứng lên. Chín cái nổi lửa chân long tự cái lồng trên vách phi ra. Miệng phun liệt diễm, kim quang khắp nơi, chín cái hỏa long trên dưới tung bay, vây quanh Phi Liêm không dứt tiếng ói tam muội chân hỏa. Ý muốn đem đốt thành mở ra hắc hôi, đại lực vung phong tổ bảo phiến đánh ra từng đạo đại đồng phong đem chung quanh tam muội chân hỏa. Phiến diệt, sắc mặt của Phi Liêm dần dần hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn tuy là viễn cổ đại yêu, một thân lực lượng hùng hậu gần như vô biên vô hạn, nhưng cũng không có vô hạn lực, nhưng này ngọn lửa bảo cái lồng nhưng là hậu thiên linh bảo. Nếu quả thật muốn lần này tiêu hao từ từ, sợ là hắn thua thiệt chiếm đa số. Hậu thiên linh bảo loại này đỉnh cấp pháp bảo, một khi thúc dục, căn bản không yêu cầu tế luyện người tiêu hao một chút xíu tu vi. Kỳ pháp bảo bản thân lực lượng cũng đủ để vô cùng vô tận nở rộ uy năng. Mà không cần giống như phổ thông pháp bảo như thế. Một mực có chủ nhân cung cấp lực lượng nguồn suối. Giờ phút này Phi Liêm bị vây ở này cửu long thần hỏa cháo bên trong. Nếu như hắn không thể kịp thời phá bảo mà ra, này chín cái hỏa long đem sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ngàn năm vạn năm đối với hắn tiến hành luyện hóa. Lấy cửu long thần hỏa cháo đem Phi Liêm trấn áp sau, Na Tra nhẹ nhàng thở phào một cái. Cái này thần khí chính là hắn sư phụ Thái Ất chân nhân tự mình truyền cho hắn. Kỳ uy có thể kinh khủng dị thường. Năm đó phong thần đại dịch lúc, không biết bao nhiêu tiên gia đại thần ở cái này thần khí trong bị đốt thành bụi bậm. Vị này mặc dù Phi Liêm là viễn cổ thiên đình đại yêu, có thể nếu là không có đủ mạnh mẽ pháp bảo nơi tay, nhâm kỳ tu vi thông thiên, cũng khó mà tránh thoát này cửu long thần hỏa cháo trấn áp. Sớm muộn sẽ bị luyện hóa thành mở ra hắc hôi. Na Tra, ngươi sư phụ cửu long thần hỏa cháo, có thể đem lão này hoàn toàn trấn áp sao? Nghỉ ngơi chốc lát, Lý Tĩnh khó coi sắc mặt thoáng hòa hoãn, rời bước đi tới Na Tra bên người. Nhìn bị trấn áp ở cửu long thần hỏa cháo trung bị cửu đầu hỏa long không ngừng luyện hóa Phi Liêm, ngưng âm thanh hỏi, cha yên tâm, này cửu long thần hỏa cháo uy lực 10 phần, là tối cao hậu thiên linh bảo. Này mặc dù đại yêu mãnh liệt, có thể trong tay cũng không có thể cùng địch nổi pháp bảo. Căn bản là không có cách chạy thoát trấn áp, sớm muộn sẽ bị luyện hóa ở cửu long thần hỏa cháo bên trong. Đốc Định gật đầu một cái, đối với Thái Ất chân nhân lòng tin tuyệt đối để cho Na Cha tin chắc. Phi Liêm tuyệt đối là không cách nào chạy thoát cửu long thần hỏa cháo trấn áp. Nhưng ngay khi Na Cha vừa dứt lời đang lúc, Lý Tĩnh sắc mặt lại đột nhiên đại biến, thấy cha kinh biến mặt mũi, Na Cha trong lòng căng thẳng, liền vội vàng quay đầu, đập vào mắt hình ảnh, để cho vị này tiên đình tam đàn hải hội đại thần cũng không khỏi hoảng sợ a một tiếng. Trấn áp Phi Liêm cửu long thần hỏa cháo thượng, một luồng cực hạn vàng dòng quang đã tại cửu long thần hỏa cháo thượng đốt ra một viên kinh người lỗ lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.